Ta đoán, những tu sĩ có chủ ý xấu bị muội muội đánh cho đầu rơi máu chảy. Pháp khí khác không nói, chỉ cần một dây chói tiên cũng đủ chơi chết bọn hắn. Những tu sĩ có chủ ý lấy tinh nguyên và cơ thể Lệ Nhi, bị Lệ Nhi cướp sạch không còn. Hạ Lăng Vân cười lắc đầu, nói. Không biết có phải hồ ly thiên tính tham tài, trên người Lệ Nhi có tất cả linh đan pháp khí tốt nhất nhưng vẫn muốn cướp sạch của người khác. Giống hệt lúc Tuyết Hoa đoạt pháp khí, đưa tới cửa ngốc sao mà không muốn. Tuyết Hoa cười to nói, mình không dùng được thì có thể để lấy lòng người khác nha. Đã có phụ thân tỉ mỉ chế tạo pháp khí, đãng hồn linh và băng tinh ngọc liên nàng không để vào mắt về sau tặng người khác. Đáng tiếc Huyền Chân không có linh lực, không thể sử dụng pháp khí, nếu không nàng sẽ tặng cho Huyền Chân. Hai nàng quả thật là thân tỉ muội. Hạ Lăng Vân mỉm cười. Đương nhiên, không thể giả được. Tuyết Hoa dương dương đắc ý nói. Nàng không thích gây chuyện nhưng nghe nói Lệ Nhi dạy dỗ. Đám tu sĩ mang lòng ác ý kia, nàng rất vui vẻ. Danh tiếng của Lệ Nhi tốt, nàng cũng thơm lây. Lệ Nhi đi du ngoạn khắp nơi, 7 năm trước bị Hoàng đế phong là quý phi mỹ lệ. Hạ Lăng Vân tiếp tục nói. Lệ Nhi có dung mạo tuyệt thế, dù xuất hiện dưới thân phận thiếu nữ bình thường trước mặt hoàng đế cũng bị nàng mê hoặc đến thần hồn điên đảo, không để ý tới hậu cung tiền triều phản đối phong Lệ Nhi làm quý phi nương nương. À hát, muội ấy chạy tới làm tiểu lão bà của hoàng đế rồi à, đồ ngốc. Tuyết Hoa lập tức kêu lên, quay qua hỏi Hạ Lăng Vân. Muội ấy không cần Lâm Vân Phàm rồi hả? Hậu cung của tên hoàng đế kia cũng xứng với thất phẩm thiên hồ. Góc truyện audio.com Cụ thể thế nào ta không biết, chỉ biết Lệ Nhi ở hoàng cung nửa tháng, thấy nhàm chán, liền bay mất. Hạ Lăng Vân nói, trong lòng thầm lắc đầu về hành động sằng bậy của Lệ Nhi. Vẫn là Tuyết Hoa ngoan ngoãn, không khiến hắn phiền lòng. Ta cảm thấy Lệ Nhi sẽ không thích hoàng đế, chắc muội ấy nghĩ làm quý phi sẽ vui. Nhân viên quản lý thư N không cho phép Lệ Quân Hoa có nhiều nam nhân, như vậy khẳng định hắn sẽ không cho Lệ Nhi có nhiều nam nhân, nên Lệ Nhi chắc chắn không lên giường cùng hoàng đế. Nếu hoàng đế tham sắc đẹp và bảo vật của Lệ Nhi, mời cao thủ giới tu tiên vây bắt muội muội, Lâm Vân Phàm sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thực lực Lệ Nhi không kém, còn có rất nhiều pháp khí, chỉ cần cẩn thận sẽ không gặp nguy hiểm. Tiên quân, sau thì thế nào? Thấy Hạ Lăng Vân không nói tiếp, Tuyết Hoa thúc giục. Sau thì, Lệ Nhi kéo Hiền Chất Lâm Vân Phàm đi nước Tây Lĩnh, trước mắt chưa có tin tức truyền đến. Hạ Lăng Vân nói, nước Tây Lĩnh có gì thú vị? Tuyết Hoa hâm mộ hỏi. Hạ Lăng Vân là trưởng lão có trách nhiệm, còn là trưởng lão duy nhất ở Thiên Linh Môn, không thể đi khắp nơi. Nước Tây Lĩnh xuất hiện bát vĩ thiên hồ. Hạ Lăng Vân nói, Thanh Đồng, Tuyết Hoa lập tức nói. Nhất định là Lệ Quân Hoa bắt đầu điều tra chuyện phụ mẫu của nàng ta rồi. 17 năm trước, Thanh Đồng theo Lệ Quân Hoa tới thôn trang cạnh dãy núi Hằng Cổ chăm sóc dưỡng phụ dưỡng mẫu. Đúng, dưỡng phụ dưỡng mẫu Lệ Quân Hoa đã tạ tế, Hiền Chất Lệ Quân Hoa tự mình đi điều tra tình huống của phụ mẫu. Mẫu thân nàng ta xuất thân từ cung Ly Hỏa, nàng ta trở về cung Ly Hỏa xác minh lại. Hạ Lăng Vân nói, cung Ly Hỏa ở nước Tây Lĩnh là một môn phái tu tiên có chút danh tiếng, vừa chính vừa tà. Năm Lệ Quân Hoa sinh ra thì cung Ly Hỏa phát sinh nội loạn, mất một vị chân nhân ngũ phẩm và vài đệ tử đạo giai, còn một số ít đệ tử mất tích. Bởi tu sĩ có thể thi triển pháp thuật với người bình thường là vô cùng cường đại, cho nên môn phái tu tiên chính đạo vô cùng coi trọng phẩm giáo của đệ tử, ít phát sinh nội loạn. Chỉ có tà phái mới phát sinh việc tài nguyên tu luyện không đồng đều, hoặc vì quyền lợi không ngừng đấu đá. Giờ tình huống của Lệ Quân Hoa thế nào? Tuyết Hoa hào hứng hỏi. Lệ Quân Hoa dù gặp kẻ mạnh, hoặc rơi vào tuyệt cảnh cũng sẽ bộc phát tiềm lực tu vi diện rộng, huống chi nàng ta còn có một bát vĩ thiên hồ bảo vệ. Không rõ lắm, nước Tây Lăng cách Thiên Trụ Sơn quá xa rồi. Hạ Lăng Vân nói, tôi nhiều năm tu luyện, nếu không phải bồi dưỡng một ít đệ tử bên ngoài, trưởng môn các phái tiến hành trao đổi chút tin tức, mọi người căn bản sẽ không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì. Lệ Nhi là bởi vì nàng tuyệt mỹ, tu vi thất phẩm, là thiên hồ giai tiên, được hoàng đế ban thánh chỉ phong làm quý phi, nên mới khiến các môn phái tu tiên ở vương triều Kim Phượng chú ý, bát vĩ thiên hồ Thanh Đồng cũng thế, hắn quá mức cường đại linh lực khiến giới tu tiên đại lục ngũ nguyên chấn kinh rồi, mọi người không thể không chú ý hắn. So sánh với hai thiên hồ này, Lâm Vân Phàm và Lệ Quân Hoa ở cùng một chỗ với bọn họ ngược lại rất ít người nhắc tới. Lâm Vân Phàm hắn hiểu rõ, là người trầm mặc không thích náo nhiệt. Lệ Quân Hoa, đoán chừng ở cùng sư phụ và các sư huynh mưa dầm thấm đất, tình tình cũng không quá phô trương. Nhưng hai thiên hồ kia thật sự là phiền toái, Tuyết Hoa nhà hắn vẫn là tốt, ngoan ngoãn thông minh, không hề gây chuyện cho hắn. Hạ Lăng Vân vuốt tiểu hồ ly trong ngực, gương mặt anh tuấn mỉm cười dịu dàng. Góc truyện audio.com, cách chương.